Phù Gia Hoàng Hậu, quyển 7, chương 15, cướp biển Duy Kình. Phù Phong, Pháp Khương, tháng 9 năm thứ 18, Mạnh Phù Giao bị trọng thương, hai mắt mất thị lực, đang trên đường chạy trốn, đến khi loạn choạng va vào đám hải tặc tình cờ đến Ngạc Hải Phù Phong, thì ở trong đất liền lại đang xảy ra biến cố lớn. Lúc Phương Thành Thiều Đường sắp bị công phá, tộc Pháp Nhĩ đột nhiên tấn công quân Pháp Khương mãnh liệt. Quân Pháp Khương lập tức bị bao vây tứ phía. Tiền tuyến xảy ra biến cố, chỉ huy ở hậu phương lại đột nhiên gặp chuyện. Không biết vì sao trung khu, chỉ huy trở nên hỗn loạn, cấp báo liên tục. Nhưng triều đình Pháp Khương lại không thể đưa ra kế sách tinh diệu như trước đó. Quân Pháp Khương do gặp phải tình thế khó khăn nên xảy ra chia rẽ. Chủ tướng Pháp Khương liền phái hai kẻ không rõ lai địch là Tiểu Thất và Thiết Thành ra mặt trận. Cả hai xông vào mặt trận khốc liệt và tỏ ra dáng vẻ anh hùng bất khuất hiền ngạn, đồng thời phản kháng lại mệnh lệnh bất hợp lý từ triều đình Pháp Khương trong cơn giận dữ, mang theo niềm tin vào vị tướng mà mình phục tụng, chia thành tớp nhỏ cùng với đội quân của hai dân tộc đi vào rừng triển khai đánh du kích. Tiểu Thất chưa nhận được mệnh lệnh của Chiến Bắc Giả, do đó khá hoang mang và mơ hồ về những việc phải làm. Tuy nhiên hắn vẫn trung thành tiếp tục thực hiện theo chỉ thị ban đầu. Về phía Chiến Bắc Giả và Vân Ngấn, trước khi có biến cố, họ đã rời khỏi Đại Phong Thành, đi tìm tung tích của người nào đó đã biến mất. Biến cố xảy ra, loạn lạc nổi lên, tình thế thay đổi khôn lường, làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của ba dân tộc. Đúng vào lúc đó, Hoàng đế Vô Cực Quốc băng hạ, Thái tử lên kế vị. Giết sạch bọn chúng! Tiếng mệnh lệnh thét gào vang vọng khắp biển lớn, bốn bề bốc lên mùi hôi tanh của máu. Mặt biển mang theo cả một lớp bong bóng bằng máu đang bị nước cuốn trôi. Những tiếng ùn ùn không ngớt vang lên, đó là âm thanh của những thi thể bị ném xuống biển. Một số thủy thủ biết võ công, không cam tâm số phận bị sát hại, liền rút đao sông lên. Trên con thuyền hải tặc phía trước, đột nhiên có một nam tử mặc áo gấm vứt quạ, tướng mạo vô cùng tuấn tú, tay còn giơ lên một điếu thuốc có mùi thơm thoang thoảng. Các thủ thủy kia lập tức ngã xuống hàng loạt. Những tên hải tặc thấy thế vỗ vào màn thuyền, tỏ ý đắc thắng, cười lớn. Đồ ngu, hãy chết đi! Các người không biết đến thần hộ mệnh Trần Công Tử của đội quân cá mập bọn ta. Đúng là lấy trứng chọi đá. Nói ra để dọa chết người mất là cao độ của thập cường giả. Nếu muốn chết sớm thì hãy mau qua đây. Con thuyền đột nhiên bị đâm nghiêm trọng, suýt chút nữa là lật. Thì ra bọn hải tặc bên kia đã không chịu nương tay, khiến cho chiếc thuyền đánh cá nhỏ bé bị đâm thủng, làm nước tràn vào. Xem chừng sắp chìm trong chốc lát. Tiểu Hổ đứng chán đặn trước Mạnh Phù Giao, định cản mũi tên đang bay tới, căng thẳng đến mức suýt khóc. Bọn chúng có cao thủ bảo vệ, chúng ta không thể nào chống đỡ nổi đâu. Ngươi hãy chạy đi, mau lên. Lấy hơi, xông lên. Mạnh Phù Giao gằn giọng, Tiểu Hổ chợt ngay ra. Đi xuống bên dưới cầu Hỷ Thước, nhiều lần qua lại 12 cung. Mạnh Phù Giao vỗ vào tay Tiểu Hổ, trọng tâm thả lỏng, mở rộng đan điền. Tiểu Hổ bị cú chạm nhẹ ấy làm kích động, bao nhiêu sức nóng dồn phía bụng tự nhiên thoát ra, cùng lúc những chiếc bóng người nghiêng nghiêng đột nhiên trượt chạy. Giọng nói lanh lảnh của Mạnh Phù Giao cất lên, nam tử không sợ chết, hãy làm việc ngươi nên làm đi. Nam tử không sợ chết, Tiểu Hổ khí thế bừng bừng lao về phía trước, đỡ lấy nhát đao đang lao về phía mình. Sau đó Tiểu Hổ đột nhiên chết lặng, tất cả những người chèo thuyền cũng ngây người ra. Đám hải tặc đang điên cuồng vui sướng với việc lấy tính mạng con người làm niềm vui cũng phải sững sờ. Tất cả cùng ngẩng đầu lên, nhìn một thiếu niên áo quần tả tơi vụt qua một tia sáng rạch ngang bầu trời. Tốc độ đó không thể nào diễn tả bằng lời. Người đã bay đi, nhưng con người dường như vẫn còn tồn tại ở đó, như một cái bóng còn sót lại, hay như một ngôi sao xẹt báo hiệu động đất, sóng thần, thiên tai sắp sửa xảy ra. Loại võ công này, những người có mặt tại đó chưa từng nhìn thấy, sau này cũng khó có thể tưởng tượng ra. Tiểu Hổ cúi gằm, thật sự không thể hiểu nổi tại sao tên ngốc A Tam không biết võ công, đánh đấm như một mớ hỗn độn, bỗng chốc lại biến thành một vị thần. Chắc hẳn võ công mà thần hộ mệnh của đám hải tặc cá mập kia cũng chính là loại võ công này. Những thủy thủ trên thuyền há hốc mồm, đờ đẫn nhìn theo tên ngốc có đôi mắt khẽ chớp lại lông trời lỡ đất kia. Đó chính là kẻ ăn mày thường xuyên bị người ta díu cợt, hàng ngày vẫn ngủ trên rác rưởi và đồ ăn thừa. Không lẽ đây là mơ sao? Còn đám hải tặc đứng như trời trồng ngước đầu lên, nhìn vị thiếu niên in trên bóng trăng, toàn thân như được giác vạn, toát lên vẻ đẹp lộng lẫy vô cùng, ánh mắt màu hồng nhạt, vừa mạnh mẽ vừa uy nghiêm, xem chừng không phải người phạm. Cuồng phong gạo thét, thiếu niên đứng trong gió, giơ tay áo lên hành động như một chú chim đang vẫy cánh, thu vào sấm chớp, mây mù sau đó trút lên cột bồm của bọn hải tặc, rồi đá vào cánh bồm to lớn kiên cố có vẻ một con cá mập hung dữ, tạo thành một lỗ thủng lớn trên đó. Đám hải tặc trở nên ầm ĩ, con dấu trên cánh bồm giống như lá cờ của chúng vậy. Còn mạnh phù giao chính là sự sỉ nhục to lớn nhất đối với bọn chúng. Lập tức, có kẻ cầm đao lên xông vào, trong tư thế cũng có vẻ rất chuẩn. Mạnh phù giao xem như không nhìn thấy, bình tĩnh hạ tay xuống và giẫm lên cột bồm như đi trên mặt đất bằng phẳng. Nàng vẫn ngẩng cao đầu và nhìn về phương bắc thở dài. Ở nơi cao sẽ cảm thấy lạnh giá. Rắc, một chân nàng giẫm nát chui đao sắc mà tiểu hổ vừa phóng qua, nhấc chân nghiêng người lại đạp xuống, giống như một mỹ nhân xuất hiện sau khi sấm chớp, mây mù giăng lối. Đám hải tặc không biết vì sao thanh đao lúc nào cũng cầm chắc trên tay, bây giờ lại nằm dưới chân của tên kia. Tiểu hổ liền trông thấy thanh đao bị vỡ ra thành nghìn mảnh, từng mảnh vỡ vẫn nằm trên bàn tay. Ngay lập tức, hắn nhận ra bản thân bỗng giống như thanh đao lấp lánh ánh trăng bằng bạc kia, rồi lăn qua lăn lại. Từ thế đó không ngờ lại có thể giống hệt với tuyệt kỹ Mạn Thiên Phi Tuyết hắn vừa mới thực hiện. Tiểu hổ đâm vào giữa đám người đang xông tới, tất cả lao vào nhau rầm rầm, cùng với tiếng gào thét đình tai, vô số mảnh vụn từ thanh đao bay lên trắng xóa như những bông hoa tuyết trên biển, bay xuyên qua ánh trăng, hay như bay giữa bầu trời xanh tím biếc, hay như đắm chìm giữa đại dương xanh ngắt mênh mông. Tuyệt nhiên không có giọt máu nào rơi xuống, tất cả những thanh đao bị gãy tạo thành một góc tù có thể làm cho da thịt bậm tím, khiến cho huyệt đạo bị khống chế, nhưng không xé rách bất kỳ mảnh da thịt nào trên cơ thể. Đối diện những ánh mắt ngơ ngác chăm chăm nhìn về một phía, Mạnh Phù Giao phải thương đàn trách trời mà than thở: tại hạ sợ máu. Trong làn gió biển dường như có tiếng ai đang nói bằng giọng điệu rất chân thành: Phù Giao, nàng có thể hết lòng dốc sức, nhưng không được háo thắng mà tranh giành. Nhìn xem ai này, tôi không hề làm hại ai, hãy tán dương tôi đi, tán dương tôi đi. Trần công tử, nguy to rồi. Thủ lĩnh của đám hải tặc cuối cùng cũng nhận ra sự bất bại của người đó. Đáng ra ngày hôm nay hắn chỉ định đánh động nước trong thuyền, nhưng nhìn có vẻ thuyền đánh cá thu hoạch được kha khá nên tiện tài vơ vét một chút. Không ngờ trên thuyền còn có một tên cao thủ rắc rưởi như vậy, hắn thầm than trách xui xẻo, song lại không quá lo sợ. Chẳng phải còn có Trần công tử hay sao? Trước này chẳng phải chưa từng xảy ra chuyện gì đó sao? Trần công tử có lần nào không giúp chúng ta giải quyết ổn thỏa chứ? Giúp ta giết chết hắn. Thủ lĩnh cá mập chỉ về phía có tiếng kêu hỗn hển của Mạnh Phù Giao. Hắn nhìn Trần công tử bằng ánh mắt khảo khát, chờ đợi người này sẽ giúp như ngày trước, ra tay giúp thuyền của bọn hải tộc trong giây phút nguy cấp. Tóm gọn tên tiểu tử đang ở trước mắt, bất kể còn sống hay đã chết, để cho chúng trút giận. Muốn cho tên tiểu tử nửa ngu nửa khục kia phải cầu xin tha thứ dưới chân hắn và lấy đó làm vui sướng. Vẻ mặt của nam tử đeo mặt nạ đồng có chút do dự, tay đè lên thanh kiếm. Thủ lĩnh cá mập giật giả: xin hỏi nhanh lên, tên tiểu tử này thật quá hung hăng, nên rất cần ngài tận tay dạy dỗ. Mạnh Phù Giao ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về hướng người đó, cười nói: hả? Thần hộ mệnh, thật là một tướng vị hay ho, lại còn là đồ đệ của một trong những thập cường giả, xem hỏi là vị cường giả nào vậy? Tên thủ lĩnh cá mập đắc ý lạnh lùng cười, nói: ngươi cũng xứng đáng hỏi câu đó sao? Mạnh Phù Giao gật đầu tỏ ý tán thành: đúng vậy, hỏi ra thật phiền phức. Nàng dặm một chân, thanh đao từ cách đó hơn 3 trượng, được giữ chắc trong tay của bọn hải tặc cá mập, lập tức chuyển hướng bài về phía nàng. Nói chuyện bằng đao đi! Ánh sáng từ thanh đao xoay tròn thành vòng, tiếng gió rít mạnh. Ở không trung có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy thanh đao quay tròn, khiến những tên hải tặc xung quanh ngã nhào. Thanh đao đã chia tách đám người giống như gió tách từng lớp sóng vậy. Từ phía Trần công tử bị ép đến bước đường cùng, chỉ có thể nhon nhón chừng bước đi. Tay còn cầm một thanh kiếm dài, khói thuốc nhàn nhạt len vào giữa âm thanh vang dội như sấm chớp, cuộn tròn vào ánh sáng xanh của thành đạo. Khung cảnh mờ mịt, sự thoáng đãng của trời đất bao lạ lập tức trở nên vẩn đục. Xem chừng rất cẩn trọng, hắn dồn nén công phu. Mạnh Phù Dao nghe thấy tiếng sấm rất nhỏ, thoáng như đã từng quen. Suy nghĩ đó xẹt qua như một tia chớp, nhưng sau đó nàng lại như không có chuyện gì. Mạnh Phù Dao cười ha hả, nàng muốn thử xem võ nghệ của mình liệu đã bước lên một tầm cao mới chưa. Mấy ngày hôm nay nó đã mạnh đến mức độ nào rồi? Nàng nâng tay lên rồi lại dồn ép, ép xuống dưới. Gió trời từ bốn phương bị nàng thu gọn trong lòng bàn tay, rồi giống như một cây kim trong suốt chọc thủng khiến cho nó lại bại cạo. Cơn gió đâm trúng thanh đao dài, sáng như làn nước mùa thu. Ánh sáng từ muôn nơi được thu giữ, không ngừng trượt dài về phía sau. Trần công tử như một ngọn cờ ngược gió, không thể tự mình điều khiển, cứ lùi dần về sau. Đôi ủng mài trên mặt sạn tạo nên những vết xước dài và sâu. Mạnh Phù Dao hạ thấp rồi vươn người ra phía trước, nam tử vươn người lăn về phía sau. Cả hai lấy hết sức của mình chặn đường tên đang bài tới. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng bịch do nam tử đã va phải mạn thuyền, thì chuỗi âm thanh kia mới tắt ngấm. Dưới ánh ban mai đầu đông, một dòng máu trong miệng hắn phun ra. Mạnh Phù Dao ghì chặt lên ngực đối phương nâng đầu dậy. Dường như nàng không trông thấy khuôn mặt trắng bệch phía dưới đang nhìn mình trần trần, cũng không nghe thấy âm thanh kinh hãi vang lên xung quanh. Cho nên lúc đó mới có thể thốt nên câu nói chất chứa suy tư. Thập cương giả hả? Thập cương giả là gì vậy? Rất lâu, nhưng nàng cũng chẳng buồn thu tay lại mà quay đầu rút lui. Nơi này giờ đây không còn sự hung hăng, càng quấy của bọn hải tặc cá mập nữa, thay vào đó là sự sợ hãi, trốn chạy. Tên thủ lĩnh tuyệt vọng nhìn chỗ dựa to lớn nhất của mình mọi khi đã bị Mạnh Phù Dao tung một đòn đánh bại. Tuy vậy, hắn vẫn cố bám vào cây kiếm của mình, tỏ ra mệnh lệnh. Tới đây nào! Tới đây! Ta sẽ tự mình lĩnh hộ nhà ngươi! Mạnh Phù Dao chỉ gãy nhẹ ngón tay đã khiến hắn ta ngã xuống nước. Ai cũng sẽ làm cường đạo, hôm nay đến lượt ta. Mạnh Phù Dao đứng trên thuyền, ưỡn ngực, đón lấy ánh mặt trời, sau đó trầm mặc một hồi, rồi lập tức nói như thế xung quanh không có ai. Con thuyền này, bắt đầu từ bây giờ, sẽ là của ta. Mạnh Phù Dao cảm nhận bầu không khí yên lặng đến rợn người. Nàng nghiêng đầu, cười rất thân mật. Thêm ta vào hình như rất chật chội. Thật ra, ta cũng cảm thấy có các người rất chật chội. Con người ta vô cùng dân chủ. Các người được lựa chọn, hoặc là sẽ xuống nước khiêu vũ cùng đàn cá mập, sau đó chạy thẳng vào dạ dày ấm nóng của chúng, hoặc là sẽ ở lại trên thuyền này và làm việc dưới sự chỉ đạo của ta. Tự các người hãy quyết định. Những tên hải tặc mặt đối mặt với Mạnh Phù Dao, một lúc sau đều ngay ngắn quỵ xuống. Suy cho cùng cũng là sự mạo hiểm. Ngày hôm nay, con dao nhỏ màu trắng đâm vào ngực một người, sau khi rút ra sẽ thành một con dao màu đỏ. Không khéo lần sau đổi lại con dao màu trắng của kẻ khác sẽ nhuốm đỏ bằng máu bản thân mình. Đã vậy hà tất phải hào tốn trí lực cung phụng đồ đệ nào đó của 10 vị cao nhân. Bái kiến lão đại! Mạnh Phù Dao cười vang, cảm thấy cuộc đời thật thần kỳ. Bản thân bỗng chốc trở thành người cầm đầu bọn hải tặc cá mập, không biết có cận sừng một tên hiệu nào khác hay không. Tên là gì? Sẽ là gì nhỉ? Thuyền trưởng Jack thì sao? Thuyền trưởng Jack, nhân vật chính trong phim Cướp Biển Dùng Caribbean. Lại cá đây! Nàng vẫy tay về phía những thủy thủ trên thuyền. Tất cả đều vịnh vào con thuyền sắp sửa chìm lần. Đến giờ chúng vẫn không phản ứng lại trước sự thay đổi kinh thiên động địa của tên ngốc A Tạm. Sắc mặt bọn chúng lộ rõ vẻ sợ hãi thất thần, nhưng cũng không dám tiến đến. Chúng sợ tên A Tạm trước nay vẫn bị chúng bắt nạt, giờ lại trở thành thần thánh. Chỉ một cái bạc tại cũng khiến chúng bị đe dọa tính mạng. Sau một hồi lâu dặn co, vẫn là tiểu hổ lặng lẽ thăm dò, kéo theo cả mã lão già. Mạnh Phù Dao chăm chú nhìn theo từng nhịp bước cẩn thận của tiểu hổ trên tấm ván đi lên thuyền, sau đó đột nhiên nhoẻn miệng cười, khẽ vùng tay áo, những tấm ván gãy kêu răng rắc. Tiểu hổ và mã lão gia vùng vẫy với dòng nước gào thét ầm ĩ. Mạnh Phù Dao đạp một chân lên mạn thuyền, hét lớn: "Bay lên!" Thế là tiểu hổ liền bay lên cao. Tiểu hổ trong cơn hoảng loạn vẫn ra sức túm chặt lấy mã lão gia, nghe thấy câu ba lên, trong đầu chợt hiện ra những câu vè của Mạnh Phụ dạo. Sau đó hắn lấy lại hơi, giây lát sau đã cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều, trong khi vẫn phải kéo theo Mã Lão Già. Cả thân người bay lên rồi từ từ hạ xuống thuyền hải tặc. Tiểu Hổ chăm chú nhìn từng cử động của mình, vẫn là thân hình lúc trước không hề mọc thêm đôi cánh, lại chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt với nụ cười trong sáng cao quý, bỗng nhiên vành mắt đỏ lên. Chưa từng ăn thịt lợn, cũng chưa từng trông thấy lợn chạy, Tiểu Hôi biết mình thật may mắn khi mà gặp được một quý nhân phù trợ giúp khí huyết của hắn được vận hành lưu thông. Trên đời này có lẽ không phải mọi hành động tốt đều sẽ được báo đáp, cũng như không phải mọi tình cảm đều được đón nhận. Mạnh Phù Dao khẽ cười, nhưng chỉ cần gặp được một lần cũng coi như không sống uổng phí một đời. Phù Dao, gặp được nàng đúng là không uổng phí. Chao ôi, lại là kẻ khốn nào cứ lải nhải không ngớt bên tai nạn vậy. Trong cơn ảo giác, Mạnh Phù Dao xua tay đuổi con ruồi cứ vo ve không ngừng đó đi. Những tên thủy thủ khi ấy mới nhút nhát bước lên thuyền, từng người đi thành vòng quanh Mạnh Phù Dao, sau đó nép sang một bên. Thuyền của các người nay đã không còn nữa, ta sẽ bù lại cho các người một con thuyền khác to hơn. Mạnh Phù Dao chỉ về phía thuyền buôn đã chết sạch, không còn một ai. Quay về đó đi. Các thủ thủy rối rít cảm tạ Mạnh Phù Dao. Nàng liếc nhìn những gương mặt trước thì ngạo mạn, giờ lại cung kính và mỉm cười, cũng chẳng thèm để ý, chỉ vẫy tay gọi Tiểu Hổ qua đỡ. Tiểu Hổ, hải tặc không phải là nghề chân chính có tiền đồ, ta sẽ không níu giữ người ở lại nữa. Mạnh Phù Dao vung tay ra hiệu, hòm châu báu của bọn hải tặc mới cướp về tặng. Ngươi hãy cầm về, sau đó lấy một người vợ tốt mà cùng chung sống. Ta ở lại bên người. Thiếu niên trẻ tuổi này vô cùng kích động, không cần châu báu mà chỉ nắm chặt lấy tay Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao nhìn xuống, rút tay ra, cười nổi. Làm hải tặc có gì tốt đâu chứ, huống hồ ta lại không phải là... Ngươi đi đi. Nàng không trông thấy vành mắt đỏ lên của thiếu niên này, đã chắp tay quay người đi, không một lần ngoảnh lại. Hoàng hôn trên biển sáng lạng và huy hoàng, bóng dáng mảnh khảnh của Mạnh Phù Dao in trên nền hồng như máu, bỗng nhiên xuất hiện không khí lạnh thấu da thịt. Tiểu Hổ ngước mắt trông lên, tưởng như nhìn thấy pho tượng thần trời và thần đất phương xa mà mọi người vẫn thường thờ cúng. Trong đầu chợt thoáng hiện ra một suy nghĩ mơ hồ, đó không phải là tên ngốc A Tạm, không phải là kẻ lang thang vẫn ngủ trên mái nhà và ăn cơm thừa, thậm chí cũng không phải là thủ lĩnh hải tặc hiện giờ, mà là người thuộc về thế giới khác, một người cao quý bậc nhất. Sống ở một nơi như thế này đúng là tự như khoảng cách một trời một vực. Gặp được A Tam là phúc phận lớn nhất cuộc đời này của hắn, hắn không nên khao khát quá nhiều. Tiểu Hổ im lặng quỵ xuống, đập đầu thầm thập mấy cái xuống sàn, sau đó rời đi. Mạnh Phù Dao cuối cùng vẫn không ngoảnh đầu lại nhìn. Cuộc đời hợp tan là lẽ thường, như trên biển bao la này mỗi người đều có những tuyến đường khác nhau. Đứa trẻ gần gũi nhất đã đồng hành với nàng suốt mấy tháng này, giờ cũng đã đến lúc để nó về với thế giới của mình. Cả đại lục năm châu này, người ta đi và về giữa hai nơi chúng. Có niềm vui dương bờm xuất phát, có sự vội vã thu hoạch thật nhiều để trở về. Chỉ riêng nàng là người cứ đi mãi, không quay trở lại. Phù Dao, liệu có thứ gì có thể giữ nàng lại? Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng ai hỏi nhỏ bên tai, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến người ta đau lòng. Nàng khẽ cười, dưới ánh chiều tà, nàng chạm tay lên chỗ trái tim mình. Không có, Mạnh Phù Dao hô to. Bắt đầu từ giây phút này, chúng ta phải trở thành những hải tặc có dấu ấn, có bản sắc riêng. Chúng ta không cướp bóc của người khác, chúng ta không giết hại người vô tội. Chúng ta, mọi người cùng đợi Mạnh Phù Dao nói cậu, chúng ta không làm hải tặc, chúng ta sẽ là những hải tặc thu phí bảo kê. Mọi người cùng bất lực nhìn nhau. Thu phí bảo kê là cái ý gì? Cứ làm vậy đi. Mạnh Phù Dao không giải thích gì thêm. Các ngươi chỉ cần phục tùng, còn ta không có nghĩa vụ giải thích. Đúng là không có nghĩa vụ giải thích. Sức mạnh thực sự chính là quyền được nói. Đám hải tặc cá mập không nói gì, ánh mắt đổ dồn về Trần Công Tử, người vẫn yên lặng nãy giờ. Trước kia hắn ta đã có được sự cung phụng hết lòng, bây giờ chẳng phải cũng nên vì đám hải tặc bị áp bức mà nói vài câu sao? Nhưng nam tử này vẫn không chịu hé răng nửa lời, cũng không dám đối diện với ánh mắt căm hận của đám hải tặc. Còn đám hải tặc đành im lặng rút lui, cho đến khi không còn ai ở đó, Mạnh Phù Dao lòng đầy tâm sự, chuẩn bị đi ngủ, chợt phát hiện Trần Công Tử vẫn chưa chịu rời đi. Mạnh Phù Dao quay người lại, ôm lấy ngực, dựa vào tường theo dõi y, trực giác mách bảo nàng rằng đây là một người quen. Không khí trong khoang thuyền tĩnh lặng, ánh mắt nam tử như cất chứa ngàn vạn lời, ngạc nhiên, đau đớn, thích thú, nối tiếc, biết bao cảm xúc đan xen. Phải rất lâu sau, Trần Công Tử đó mới nhẹ nhàng cất tiếng gọi, Phù Dao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của Jazz Hoàng Oanh. Đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của Hoàng Oanh nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Have a good day, bye bye.